Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1116, Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Thần đạo pháp tắc quả nhiên bác đại tinh thâm, ta tự cho là trên kiếm đạo cảm ngộ đã rất cao. Nhưng là bây giờ mới biết được, liền cũng không có cửa vào a. Diệp Viễn cảm khái nói. Diệp Viễn trên kiếm đạo thiên phú cực mạnh, điểm này chính là cực kiếm thần vương cũng là tự thẹn không bằng. Sau khi sống lại, Diệp Viễn trên kiếm đạo đường đi thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không có gặp phải trở ngại gì. Ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, Diệp Viễn cũng đã đem vô thượng chân ý lĩnh ngộ được cấp 9. Không thể bảo là không cường. Nhưng là mới vừa mới cảm nhận được thần minh văn bên trong khắc ghi kiếm đạo pháp tắc chi lực. Hắn mới biết mình có bao nhiêu nông cạn. Thần đạo chi lộ mới là chân chính đại đạo. Đó là đương nhiên, tuyệt thiên nhưng là kiếm đạo đại gia. Một thân kiếm đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực. Người cảm thụ thần minh văn tên là dấu bé chu tà kiếm quyết dấu lớn. Bất quá là hắn dùng tới thôi động chu tà kiếm pháp quyết mà thôi. Thiên Ly nói, Diệp Viễn nghe vậy cũng không khỏi trong lòng mong mỏi. Tuyệt thiên thật là kinh thế đại tài. Cái kia, tuyệt thiên tiền bối kiếm đạo cảm ngộ. Không biết còn tích chữ ở đương đại. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Thiên Ly nghe vậy cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi là có được bảo sơn mà không tự biết a? Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nói, tiền bối nói là, Hạo Thiên Thạch Bi, không sai, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra Hạo Thiên Thạch Bi. Chờ ngươi bước vào thần cảnh, ngươi liền sẽ phát hiện Hạo Thiên Thạch Bi, là một loại gì dạng tồn tại. Thiên Ly nói, Diệp Viễn trong lòng hơi động, hỏi, tiền bối. Cái này Hạo Thiên Thạch Bi đến là cái dạng gì tồn tại? Thiên Ly nghe vậy, không khỏi yên lặng một chút, mới nói, Hạo Thiên Thạch Bi chính là vực ngoại báu vật, đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Ngay cả tuyệt thiên cũng là không nói rõ ràng. Thế nhưng đi qua Hạo Thiên Thạch Bi tới cảm ngộ bản nguyên của đại đạo phép tắc, nhưng là làm ít công to. Trước đây tuyệt thiên cũng là bởi vì hắn trợ giúp, mới năng lực áp mặt khác hai tông, thành tựu thần vực trí cao. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn hủy ở ma tộc trên tay. Nghe Thiên Ly, Diệp Viễn kinh hãi không thôi. Đây là Thiên Ly lần thứ hai nhắc tới vực ngoại báu vật. Nghe trong lời này ý tứ, Hạo Thiên Thạch Bi tựa hồ không phải thần vực vật. Hơn nữa Hạo Thiên Thạch Bi uy năng tựa hồ so chu tà thần kiếm còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu bối, Hạo Thiên Thạch Bi không chỉ có thể trợ giúp võ giả cảm ngộ thần đạo pháp tắc, càng là nhất kiện công kích lợi khí. Ta chỗ này có một bộ ngự sử phương pháp, tên là dấu bé Hạo Thiên hỗn độn pháp quyết dấu lớn. Ngươi cầm đi hào hào tìm hiểu, có thể tự uy lực tăng gấp bội. Chỉ là môn pháp quyết này, ta chỉ biết nửa phần trước, mặt khác bán bộ nhưng là bị tuyệt thiên mang vào trong quan tài. Bất quá, nếu như ngươi có thể đột phá thần cảnh, có thể tự tìm hiểu nửa phần dưới, bởi vì hắn cũng là từ Hạo Thiên Thạch Bi bên trong tìm hiểu mà đến. Tại Diệp Viễn khiếp sợ lúc, Thiên Ly lại nói, từng đạo kim sắc văn tự từ trong bóng tối chảy ra, tiến nhập Diệp Viễn thức hải. Cái này thần minh văn không dài, thế nhưng Diệp Viễn cũng cảm giác được bác đại tinh thâm. Đa tạ tiền bối, Diệp Viễn chắp tay nói. Thiên Ly nói, thiên đạo thiếu sót, chỉ bằng chính ngươi cảm ngộ. Căn bản là không có cách khống chế Hạo Thiên Thạch Bi. Đối mặt thành mẫu cùng tạp nặc, ngươi căn bản không có phần thắng. Đã ngươi là đời này thiên mệnh chi tử, ta tự nhiên có thể giúp ngươi một phần, liền giúp ngươi một phần. Ta chỗ này còn có một thiên công pháp, nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, vạn pháp bất xâm. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nhất thời rất cảm thấy hứng thú. Thiên Ly xuất thân tứ đại thần thú ở giữa Huyền Vũ nhất tộc. Mà Huyền Vũ nhất tộc chính là để phòng ngự cực mạnh mà nổi danh trên đời. Huyền Vũ nhất tộc mặc dù đã xuống dốc, nhưng ở thần đạo niên đại nhưng là rất cường đại nhất tộc. Truyền thuyết thần đạo niên đại, Huyền Vũ nhất tộc có một môn thần đạo công pháp tên là Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn. Có thể đem thân thể tu luyện tới vạn pháp bất chiêm cảnh giới. Cực kỳ đáng sợ, chỉ là môn công pháp này đã thất truyền không biết nhiều ít vạn năm. Chẳng lẽ nói, Thiên Ly muốn truyền cho chính mình, chính là môn công pháp này? Tiền bối nói tới công pháp, chẳng lẽ là Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn? Diệp Viễn hơi kích động hỏi. Môn công pháp này nhưng là vô cùng lợi hại thần quyết. Cũng là Diệp Viễn tu luyện môn thứ nhất chân chính võ đạo thần quyết. Còn như Dấu Bé Dược Thần Hồn Điển Dấu Lớn, chỉ là đan đạo thần quyết, đối với võ đạo trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Mà Dấu Bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết Dấu Lớn, cũng là chỉ có nửa phần trên, không có thần minh văn bộ phận, tuy nói cường đại. Thế nhưng tiềm lực đã có giới hạn, Linh Trá tên kia mặc dù cùng mình quan hệ không tệ. Thế nhưng thần minh văn sự tình quan trọng, hắn lại không nhất định chịu cho chính mình. Nếu như là Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn. Cái kia Diệp Viễn thực sự là nhặt được bảo. Thiên Ly nói, không sai, chính là Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn. Môn công pháp này là Huyền Vũ Thủy Tổ sáng tạo, uy lực vô cùng, tu luyện tới cực hạn, gần như có thể lấy thịt thần chi lực phá thương khung. Trước đây cái kia Tả Tông mặc dù cường đại, thế nhưng căn bản là không phá nổi bản tọa phòng ngự, cho nên mới sẽ đem bản tọa trấn áp tại cái này. Đáng tiếc. Bản tọa trước đây không có đột phá Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn đệ thất trọng. Bằng không lại nơi nào đến phiên Tả Tông người kia phá diệt Thiên Nhất Tông. Thiên Ly, để cho Diệp Viễn con người co rụt lại. Thiên Ly chỉ tu luyện đến Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn đệ thất trọng cảnh giới. Quy khư thần cảnh cường giả, cư nhiên không phá nổi hắn phòng ngự. Bực này năng lực phòng ngự, quả thực có thể nói biến thái a. Theo đối thần đạo dài, Diệp Viễn đã biết quy khư thần cảnh đáng sợ. Tuyệt thiên sau đó, Tả Tông có thể nói là thần đạo đệ nhất nhân. Dù vậy, hắn cũng không phá nổi Thiên Ly phòng ngự. Môn công pháp này lợi hại, có thể thấy được lốm đốm. Siêu, một vệt sáng từ trong bóng tối bay ra. Diệp Viễn tự tay bao quát, đem cái kia đạo lưu quang chộp trong tay, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái nho nhỏ vỏ rùa đen. Cái này con rùa đen nhỏ sắc hiện ra mặc lục vẻ. Phía trên mơ hồ truyền đến làm người sợ hãi ba động. Vô cùng huyền ảo, ta trước truyền thụ ngươi Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn nhân đạo công pháp. Trên người ngươi có hồng hoang long cốt. Thân thể đã phi thường cường đại, tu luyện cái này Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn làm ít công to. Chờ ngươi đem người đạo công pháp tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Có thể tìm hiểu huyền pháp thánh vỏ rùa, Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn ở nơi này huyền pháp thánh vỏ rùa phía trên. Thiên Ly nói, dứt lời, một bộ công pháp khác tại Diệp Viễn trong đầu. Chính là Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn nhân đạo thiên. Diệp Viễn đại thể xem lướt qua một lần cái này Dấu Bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết Dấu Lớn nhân đạo thiên. Phát hiện đúng là so Dấu Bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết Dấu Lớn còn thâm ảo hơn rất nhiều. Xem ra công pháp này phẩm cấp, sợ rằng còn xa tại Dấu Bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết Dấu Lớn phía trên. Cái này tứ đại thần thú thủy tổ, thật là vô cùng lợi hại nhân vật, lưu truyền tới nay công pháp, liền bọn họ hậu bối đều tu luyện không đến cảnh giới cao nhất. Có thể thấy được, cái này tứ đại thủy tổ, chính là kinh thiên động địa nhân vật. Bất quá môn công pháp này chủ tu thân thể, cùng dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn ngược lại là cũng không xung đột. Diệp Viễn tâm niệm vừa động, đem huyền pháp thánh vỏ rùa thu, đối Thiên Ly chắp tay nói, tiền bối đại ân, Diệp Viễn suốt đời khó quên. Không biết, nhưng có biện pháp đem tiền bối phóng xuất. Ha ha, ngươi có lòng, bất quá, trừ phi ngươi có thể tu luyện tới quy khư thần cảnh. Bằng không là không có cách nào phá vỡ tả tông bố trí xuống cấm chế. Thiên Ly nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.